Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2414, tránh thức quyết chiến. Cái gì? 30.000 đại quân không? Cửu Long trước xe ngựa, thí thần giả cùng thôn hồn giả nghe được trước mặt thuộc hạ truyền đến báo cáo. Bỗng nhiên giật mình, trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Khí tức cuồng bạo không bị khống chế theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Là, đại nhân, chúng ta phóng đi chiến sĩ toàn bộ đều chết. Thậm chí ngay cả Coslong tướng quân tiên phong bộ cũng vô cùng có khả năng toàn diệt. Thám tử toàn thân run rẩy quỳ gối Cửu Long trước xe ngựa. Trong miệng truyền ra hoảng sợ run rẩy thanh âm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thí thần giả cùng thôn hồn giả sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Khởi bẩm đại nhân. Tại không gian thông đạo phía dưới đóng quân một chi vô cùng to lớn nhân tộc đại quân. Bọn họ tự hồ là lệ thuộc vào Long Môn. Đến mức Mia Ly đại nhân cùng A Tị Vương đại nhân bọn họ Tà Vương Điện chỉ sợ đã bị bọn họ cho diệt. Đi. Bởi vì bọn hắn tu kiến Iraq Glen hợp kim cứ điểm đều bị toàn bộ công phá. Thám tử khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt sợ hãi mở miệng. Cái gì? A Tị Vương bọn họ bị diệt mất. Cái này sao có thể? Nói thế nào A Tị Vương cũng là đã từng chúng ta tinh không dị tộc cổ vương một trong. Mà lại hắn trả trưởng khống nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Càng là có tội ác tà thụ như thế bảo bối. Bọn họ làm sao có thể bị diệt mất? Thám tử lời nói làm cho thí thần giả cùng thôn hồn giả đều là giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới A Tị Vương bọn họ vậy mà liền dạng này Long Môn xuất lĩnh nhân tộc đại. Quân cho diệt đi, mà lại thì liền có Slong xuất lĩnh tiên phong bộ đội cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Hai vị đại nhân, theo thế cục trước mắt đến xem chỉ sợ A Tị Vương đại nhân bọn họ thật là bị diệt mất. Nhìn thấy, thí thần giả cùng thôn hồn giả cái kia thất thố bộ dáng. Thám tử thì là cắn răng mở miệng nói. Bây giờ phía trước cục diện hỗn loạn cháy rằng co còn mời đại nhân chỉ thị. Apilon, thí thần giả trong mắt hàn quang lấp lóe. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có mặt tướng, theo thí thần giả lời nói rơi xuống. Một tên có chừng cao 5-6 mét đại trung niên nam tử thì là một bước cất bước. Cung kính ôm quyền mở miệng, để hắn quân đội rút lui trở lại cho ta. Người mang lấy trọng giáp chiến kỳ bộ đội đi mở cho ta trừ ra một con đường máu đến. Thí thần giả trong mắt nồng đậm quang mang phun trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, Apilon ôm quyền mở miệng. Đi thôi, theo thí thần giả lời nói rơi xuống. Chỉ thấy Apilon mang theo một chi cưỡi tinh không cự hổ toàn thân bị trọng giáp bao trùm quân đội. Từ sau phát ra phát, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước thông đạo cửa lớn phóng đi. Ngoại giới, theo thí thần giả hạ lệnh hắn đại quân dị tộc rút về. Nguyên bản cái kia hung mãnh đạn hỏa lực âm thanh cũng là từ từ dừng lại. Bởi vì cái kia theo không gian thông đạo bên trong không còn có tinh không cổ quốc đại quân dị tộc. Lao ra, mà bọn họ thì là mất đi mục tiêu. Hồng hộc, mỗi một cái dừng lại công kích người tộc chiến sĩ tại thời khắc này đều là nỗ lực vẫn duy trì trận hình, miệng lớn thở hồng hộc. Bởi vì vũ khí chi thần Fran cùng Janicki Nai Ao đại sư bọn họ chế tác được vũ khí không chỉ là đương thời lưu hành những cái kia vũ khí nóng, còn chuyên môn vì võ giả thiết kế cải tạo, đồng thời đem uy lực tăng lên khuếch đại. Bọn họ tiêu hao không chỉ là đạn dược đơn giản như vậy. Còn có người sử dụng thể nội năng lượng hoặc là cương khí. Bởi vì bọn hắn công kích phát động là cùng võ giả thể nội cương khí hoặc là năng lượng dung hợp từ. Đó mới có lấy như thế to lớn lực phá hoại. Cùng phổ thông súng đạn hoàn toàn khác biệt. Phổ thông súng đạn căn bản liền không khả năng làm bị thương những cái kia tinh không dị tộc mảy may. Bởi vì bọn hắn thân thể độ cứng thật sự là quá mức cứng cỏi. Vừa mới vậy ngay cả tục không ngừng công kích gần như đem mỗi người chiến sĩ đều tiêu hao sạch sẽ. Dù sao như thế công kích thật sự là quá mức điên cuồng. Bọn họ đều không biết mình đánh ra bao nhiêu pháo. nhiều thiếu viên đạn. Tại dưới tình huống đó bọn họ chỉ biết là liều mạng địa công kích. Dựa theo bọn họ đoán chừng, cũng là vừa mới cái kia một vòng gần như liều mạng cùng điên cuồng công kích bọn họ tối thiểu tiêu. Diệt trọn vẹn 4, 5 vạn tinh không đại quân dị tộc, mà bọn họ thì là không một người thương vong. Đây đối với toàn bộ thế giới ghi chép tất cả chiến dịch tới nói đều là một cái kỳ tích. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều biết bọn họ không có khả năng đem cái này kỳ tích một mực kéo dài tiếp. Bọn họ chỉ là ngăn cản đối phương đợt tấn công thứ nhất. Đánh đối phương một cái ngâm không kịp đề phòng. Một khi đối phương tập hợp lại có chuẩn bị. Như vậy đến lúc đó bọn họ chỗ đứng trước cũng là một trận trước đó chưa từng có khổ chiến. Cho đến lúc đó, sẽ có người thụ thương, sẽ có người đổ máu, sẽ có người tử vong. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ là cao ngẩng đầu. Trải qua đầy chiến hỏa ma luyện trên mặt tràn ngập chấp nhất cùng quật cường. Còn cái kia thấy chết không sờn sục sôi. Hô, nhìn lấy những cái kia cho dù là gần như kiệt lực nhưng vẫn là nỗ lực vẫn duy trì thế đứng cùng. Đội hình chiến sĩ. Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Các ngươi đều đã hết sức. Còn lại thì giao cho chúng ta đi. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động vạn thú cờ nổi lên. To lớn vạn niên huyền quy cùng thôn thiên tù nghiêu thì là theo hắn vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Lam Phong ánh mắt theo thứ tự theo hiện trường trên thân mọi người đảo qua. Trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng dứt khoát. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trừ thập tứ nhận cùng long môn cao tầng bên ngoài. Người khác toàn bộ tiến vào huyền quy thể nội cùng tù nghiêu thể nội lánh nạn. Đại nhân, cái này, đại nhân, không thể, đại nhân, chúng ta còn có thể chiến đấu. Đúng a, đại nhân, làm sao có thể để cho chúng ta đi lánh nạn. Đúng đấy. Có cái gì nếu không? Một cái mạng mà thôi. Không phục thì làm. Không sai. Giết chết bọn gia hỏa này. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Giật nảy cả mình. Lập tức một mặt kích động mở miệng. Đều đừng nói nhảm. Đây là mệnh lệnh. Hiện tại các ngươi đều đã kiệt lực. Tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Ta cũng không muốn tính mạng các ngươi cứ như vậy trắng trắng vứt bỏ. Các ngươi mệnh đều giữ lấy. Về sau nhưng còn có tác dụng lớn. Đem những thứ này đáng chết tinh không dị tộc khu cách địa cầu về sau còn phải dựa vào các ngươi. Đâu, tranh thủ thời gian, đều cho ta đi vào lánh nạn đi. Nhìn lấy cái kia thần sắc kích động không thôi. Thái độ càng kiên quyết mọi người. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảm động. Vung tay lên trong miệng truyền ra không kiên nhẫn lời nói. Thế nhưng là, đại nhân, thế nhưng là cái cọng lông. Đều bớt nói nhảm, hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Đều không có khí lực chiến đấu. Còn lấp cái gì loạn. Mọi người đang muốn mở miệng nhưng lại bị trình tự viên cùng thú vương kết bọn họ cái kia không. Kiên nhẫn thanh âm chỗ đánh gãy. Chư vị đại nhân, bảo trọng. Nhìn thấy Lam Phong bọn họ thái độ đã quyết, mọi người bỗng nhiên cắn răng một cái. Đối lấy bọn hắn liền ôm quyền theo sau tiến nhập đến vạn niên huyền quy cùng thôn thiên tù nghiêu. Thể nội, Lam Phong vẫy tay một cái thôn thiên tù nghiêu. Vạn niên huyền quy liền bay vào đến vạn thú cờ bên trong. Bị Lam Phong cho thu lại, nguyên bản trùng trùng điệp điệp đại quân bây giờ liền vẻn vẹn chỉ còn lại có kiếm hoàng mi hóc. Lam Phong. Thập tứ nhận thành viên, thời gian chi thần Cronus, phong nghiên, dược thần các loại một đám thực lực phái cường giả. Chậc chậc, cái này đến phiên chúng ta a. Nhìn lấy mọi người tại đây, quỷ ảnh thiên nhãn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái lập tức nhỏ mở miệng cười. Thế nhưng là, cũng không có người đáp ứng hắn. Bởi vì mỗi người thần sắc đều là một mảnh đạm mạc cùng băng lãnh. Đương nhiên. Cái này đạm mạc cùng băng lãnh cũng không phải là nhằm vào hắn, mà chính là nhằm vào tinh không dị tộc. Mỗi người đều biết đến đón lấy bọn họ đối mặt là hơn 100.000 tinh không đại quân dị tộc cùng mấy trăm vạn tinh hư không dị tộc cường giả. bên trong còn bao gồm hai tên soái giai cường giả. Ha ha, nếu như một trận chúng ta có thể đem tinh không cổ quốc cái kia hai tên soái giai lưu lại. Như vậy nhưng là thoải mái. Nhìn thấy mọi người không để ý đến chính mình, quỷ ảnh thiên nhãn cũng không có rảnh rỗi, mà chính là một mặt hưng phấn mà xoa xoa tay, tiếp tục mở miệng, đừng nằm mơ, loại kia tầng thứ không biết sẽ có được như thế nào khủng bố chiến lực. Muốn đem bọn hắn lưu lại, là nói nghe thì dễ. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, một bên hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Kiếm hoàng Mihawk nắm chặt trong tay nghịch lân kiếm cũng không nói lời nào. Nhưng là trong mắt hắn lại là có nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Đối với soái giai thực lực tinh không dị tộc cường giả hắn ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một. Phen, thôi đi, soái giai lại có thể như thế nào? Miyake, một hồi hai người bọn họ soái giai thì giao cho ngươi đối phó. Phóng độc hạ độc chết bọn họ. Quỷ ảnh thiên nhãn một mặt khinh thường, đem ánh mắt rơi vào độc sư Miyake trên thân điều mở miệng cười. Độc sư Miyake không còn gì để nói. Chớ khinh thường, tinh không dị tộc soái giai cường giả tương đương với nhân loại võ giả nửa bước chuẩn đế cảnh thậm. Chí chuẩn đế cảnh cường giả, mà cho đến trước mắt, chúng ta bên này cũng không có chuẩn đế cảnh cường giả. Quyết không có thể chủ quan. Một hồi cái kia thôn hồn giả do ta đối phó, mà cái kia thí thần giả liền do dược thần cùng quy nguyên đối phó. Người khác tự do phân phối hành động, mau chóng tiêu diệt hắn cường giả đến đối với chúng ta triển khai trợ giúp. Đứng tại Lam Phong bên cạnh Phong Nghiên mắt bên trong thì là có dày đặc quang mang chớp động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có nàng mới biết tinh không dị tộc soái giai cường giả cường đại cùng khủng bố. Đó đã không phải là người đủ khả năng chiến thắng. Nếu không phải năm đó bị thương, nàng thực lực cũng sẽ không có sở hạ hàng. Nghe được Phong Nghiên lời nói, tại chỗ mọi người mắt sáng lên, cũng không có người phản bác. Bởi vì Phong Nghiên có được đủ cường đại thực lực cùng bối phận, nàng là hoa hạ thủ hộ thần, đều hiểu sao? Thấy thế, Phong Nghiên thì là trầm giọng mở miệng nói, minh bạch. Mọi người nhìn nhau lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ muốn tới. Thế mà, ngay tại lúc này cái kia nhìn chằm chằm máy tính trình tự viên lại là tại thời khắc này vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Rầm rầm rầm, theo trình tự viên lời nói rơi xuống. Thật vất vả bình tĩnh trở lại bầu trời tại thời khắc này lại là nhấc lên từng vòng gợn. Sóng đến. Vạn mã lao nhanh trùng trùng điệp điệp thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến người ta có thể rõ ràng cảm giác được cái kia không gian thông đạo bên trong ấp ủ ra đến. Khủng bố, lần này tinh không cổ quốc đại quân trùng phong tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Kịch liệt vạn phần, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Rồi rào ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Từng tôn vô cùng to lớn kim sắc thiên thần sau lưng hắn thoáng hiện. Chuẩn bị, động thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.